Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải chưa? Hà Cúc Hoa vẫn trầm mặc gật đầu. Cổ Tiêu nhìn cô, trong lòng có một cỗ giận dữ dâng lên. Anh không thích vẻ mặt giống như tất cả đều không liên quan gì đến cô như thế này, một bộ dáng chấp nhận số phận. Loại này làm anh bức bối trong ngực. Anh không thể phát tiết ra được, chỉ có thể hít thở từng ngụm khí lớn. Mau dọn đồ đạc của cô đi. Chuyển ngay luôn bây giờ à? Hà Cúc Hoa có chút giật mình. Cả căn nhà không phải là bé, lập tức bảo cô dọn. Huống chi nơi này lưu lại chính là ngày tháng cô cùng con chung sống, làm thế nào thu dọn lại đây? Nhìn vẻ mặt Hà Cúc Hoa, Cổ Tiêu thở dài một hơi, trong lòng dâng lên một cảm giác nói không nên lời. Lúc này cô giống như một cô nhóc bất lực trước tất cả. Anh không thể nhẹ nhàng nói, đồ cô cần dùng thì cứ mang qua, còn lại trong phòng thì cứ để vậy đi. Kỳ thật cô căn bản không cần mang theo gì, ở biệt thự đồ dùng hàng ngày đều đã cho người chuẩn bị tốt cho cô. Hà Cúc Hoa gật đầu, đi vào phòng của mình, đem quần áo bỏ vào một cái vali nhỏ. Cô thậm chí định đem cả bàn chải đánh răng, nhưng mà nghĩ lại, ở đó chắc cũng có. Cô đem những gì còn lại của Á Hiên, xem như chân bảo, đặt vào một cái hộp. Vác vali đi ra, Hà Cúc Hoa thấy Cổ Tiêu đang ngồi ở sofa, có chút mất kiên nhẫn. Vừa thấy cô đi ra, Cổ Tiêu muốn cầm đồ thay cô do dự một chút. Anh nhận ra, hờn giận mà liếc cô một cái, cô đành phải thuận theo mà trao cho anh. Nhìn chung quanh bốn phía, cô ở nơi này cũng được 7 năm, trong lòng có chút cảm giác không muốn buông tay. Nơi này có nhiều lắm những kỷ niệm vui vẻ khó quên. Ở nơi này có những ngày tháng tốt đẹp nhất trong đời của cô, vĩnh viễn sẽ không quên. Hiền Nhi Bibo tập nói, vịn ghế tập đi, lớn lên đều tại căn phòng chật hẹp nhưng đầy áp ấm áp của hai mẹ con. Cô có muốn nhìn cái gì, nơi này sẽ không biến mất đâu. Cổ Tiêu nhìn cô cẩn thận, nhìn từng góc nhỏ một chút, chần chừ như không muốn rời đi, đành lên tiếng nhắc nhở. Hà Cúc Hoa lấy lại tinh thần, nhìn Cổ Tiêu liếc mắt một cái. Cái liếc mắt chứa đầy đau thương, làm cho trái tim của Cổ Tiêu trong nháy mắt nhói đau. Còn không kịp hỏi nguyên cớ, Hà Cúc Hoa đã bước ra ngoài. Cổ Tiêu quay đầu, mệnh lệnh cho bản thân là anh nhìn nhầm, cái gì cũng không có cả. Hà Cúc Hoa đi vào Cổ gia, bà Cổ nhìn thấy cô vô cùng vui mừng. Đây là sự chân thành phát ra từ nội tâm, làm cho cô cũng nở rộ một nụ cười thực sự. Thấy hai người hòa thuận vui vẻ, Cổ Tiêu không hiểu sao lại có chút mất hứng. Mẹ, con đem đồ của cô ấy lên trên đã. Bà Cổ không lên tiếng đáp, chỉ chuyên tâm tám chuyện cùng Hoa Cúc Hoa. Cúc Hoa, con không phải con mẹ nữa sao? Bà Cổ đột nhiên hỏi. Hà Cúc Hoa giật mình một chút, cô không dám nói rõ tình hình của mẹ mình. Bà đang ở trong viện dưỡng lão. Ở viện dưỡng lão là sao chứ? Không bằng cứ đón bà ấy về đây đi, xem như ta cũng có người bạn già mà tâm tình. Hà Cúc Hoa uyển chuyển nói. Thần trí của bà không tốt, hiện tại không còn có thể nhận thức người nào cả. Bà Cổ hít một hơi, trong lòng đã hiểu, khổ sở nói. Chúng ta chuyển bà ấy đến một viện dưỡng lão tốt một chút, mẹ biết một viện tốt lắm. Hà Cúc Hoa hiểu được bà tật tâm muốn vì mẹ mình làm chút gì đó, nhưng cô lắc đầu. Bà ấy đã quen với nơi ấy, hơn nữa tại đó cũng có một dì chăm sóc cho mẹ con rất tận tâm. Bà Cổ nhìn Hà Cúc Hoa, cô gái này mặc dù mềm mại, nhưng tâm lại vô cùng kiên định. Bà gật đầu. Được rồi, mẹ đã gọi người mang áo cưới sang rồi, chút nữa cô ấy sẽ tới, con có muốn nghỉ ngơi một chút không? Hà Cúc Hoa mỉm cười. Mẹ, con muốn nghe mẹ nói chuyện. Được, bà Cổ vui vẻ nở nụ cười. Xem như mẹ có một tri kỷ nhỏ tuổi, không giống với con trai vô ý vô tứ, chưa từng cùng mẹ nói chuyện vui vẻ. Hà Cúc Hoa cười không nói. Cúc Hoa, nhiều năm qua con chỉ có một mình, chắc vất vả lắm, còn phải chăm sóc cho mẹ con, còn đang bệnh tật nữa chứ. Mẹ, đều là chuyện đã qua. Hà Cúc Hoa cười nhẹ. Vất vả? Không, phải nói là một loại hạnh phúc. Đối với cô mà nói, bé con bên người vĩnh viễn đều là hạnh phúc. Đúng vậy, con nói đúng, đều đã qua thì cho nó qua luôn đi. Bà không nhắc lại chuyện cũ, dù sao đó cũng là một vết sẹo đối với cô, dù lành cũng không nên đụng chạm. Tiếng piano du dương cất lên ở trong giáo đường vang vọng, không khí trang nghiêm được lấp đầy bởi những bông hoa. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa ở mấy nhà hạ xuống, ánh sáng như dải lụa vàng nhạt mềm mại, mang đến một loại ấm áp động lòng người, lan tỏa khắp giáo đường. Hà Cúc Hoa mang một bộ váy trắng muốt, người đi theo bên cạnh, trên mặt là nụ cười vui sướng, đó là Tô Chân. Chậm rãi bước lên tấm thảm đỏ, qua lớp khăn von mỏng, cô lờ mờ thấy được những khuôn mặt xa lạ, nghe nói là những họ hàng gần mà thân nhân của cô chỉ có mỗi dì Chân. Luôn luôn chỉ có người xem cô như là người thân mà đối đãi. Nghe cô sắp kết hôn, tuy rằng có phần kinh ngạc, cũng là vui sướng vạn phần, đặc biệt là sau khi bà gặp mặt Cổ Tiêu. Thôi Trần nhận ra khuôn mặt kia cùng với Hạ Hiên có vài phần tương tự, liền hiểu lầm là họ yêu nhau, cho nên tự nhiên người mẹ vui sướng đặt tay con gái Hạ Cúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net